Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 55, chương 57: Ác nhân trước cáo trạng. Ngoặc kép: Mao tiểu ngư say, quả nhiên không phải thường nhân tư duy. Bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Sau đó ở trên tay hắn nhẹ nhéo lên. Quả nhiên không có ăn không trả tiền yến hội, nàng chính buồn bực chung. Liền trong cơ thể thấy viện ngoại có người ồn ào nhốn nháo. Dương mắt hướng viện môn khẩu vừa thấy, liền thấy ba nữ nhân mang theo ba cái mắt sưng mũi tím nam hài vào sân. Lưu thị: Người đi ra cho ta, người như thế nào quản giáo nhãi danh, nhìn đem nhà ta núi lớn đánh thành cái dạng gì. Đúng vậy, có nương sinh không cha quản, người kêu ra tới, lão nương cho ngươi quản quản. Mao tiểu mau ném xuống bút, liền phải đứng dậy, Mao tiểu ngư ngăn lại hắn, chính mình đứng lên, có chuyện liền nói, xào cái gì xào, ta không đi tìm các ngươi khen ngược, còn tìm tới cửa tới. Đánh nhau vốn chính là bọn họ không đúng, Mao tiểu ngư vốn là muốn không muốn gây chuyện, nhưng hiện tại, nhân gia đều khi dễ đến cửa nhà tới, nàng nếu là lại nhịn xuống đi, sợ là phải bị khi dễ phía trên. Hải, ta nói ngươi cái tiểu nha đầu, mấy ngày không gặp, bản lĩnh thấy chướng a. Ngươi đệ đệ cùng ngươi nhị thúc ra hai cái tiểu tề tử đánh chúng ta nhi tử. Ngươi nhưng thật ra tính tình lên đây, núi lớn hắn nương chỉ vào Mao tiểu ngư giận hô, đánh nhau. Vốn chính là hai người sự, một cây làm chẳng nên non, không biết ngài có không hỏi qua núi lớn. Nhà ta tiểu mau vì sao phải đánh hắn? Mao tiểu ngư liếc quá mặt khác hai vị tìm tới mẫu thân. Các ngươi đâu, có từng hỏi nguyên nhân? Này, ba người vừa nghe lời này, nhất thời nghẹn lời, các nàng thật đúng là không hỏi. Lúc ấy chỉ là thấy hài tử bị đánh thành như vậy. Chỉ hỏi là ai đánh, nhất thời khó thở liền tìm tới cửa tới, núi lớn. Kia nhãi danh vì cái gì đánh ngươi? Núi lớn hắn nương hỏi một bên núi lớn, ngươi mắng ai nhãi danh đâu? Mao tiểu mau khí trên cổ gân xanh đều đột lên. Mắng chính là ngươi, núi lớn ngươi nói, hắn vì cái gì đánh ngươi? Ta cũng không tin, đánh người còn có lý. Ta, núi lớn cúi đầu lắp bắp một bên Phương Thuận hắn nương cũng hỏi chính mình nhi tử. Thuận nhi, hắn vì cái gì đánh ngươi? Phương Thuận cũng là lắp bắp. Không muốn nói chuyện, Vương Vĩnh hắn nương ninh đem Vương Vĩnh. Có phải hay không ngươi trước khi dễ tiểu mau? Vương Vĩnh che lại bị ninh cánh tay. Cúi đầu không nói, Lưu Thị nhìn trước mặt ba cái không nói hài tử. Ta tưởng, chính mình hài tử chính mình hiểu biết. Các ngươi hẳn là cũng minh bạch không sai biệt lắm đi. Minh bạch cái gì, chúng ta không rõ. Núi lớn hắn nương ngang ngược mà trừng mắt Lưu Thị, đại nương. Đánh nhau hẳn là có 5 cái đi. Vì sao chỉ có các ngươi tam gia tiến đến? Còn lại hai nhà đâu? Các ngươi hẳn là tưởng minh bạch. Bọn họ không tìm tới hai nhà. Chắc là gia trưởng hỏi hài tử đánh nhau nguyên do. Đối lý. Bởi vậy không tìm tới môn tới. Vì cái gì đối lý đâu? Bởi vì bọn họ dùng kia nan để ngươi nói ở ta đệ đệ trước mặt mắng ta. Mà các ngươi ba người không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền mang theo hài tử tới nhà của ta thảo cách nói. Hài tử đều ở đây. Ta không muốn lại lặp lại bọn họ nói ta những cái đó khó nghe. Khó có thể mở miệng lời nói, là bọn họ mắng A tỷ. Ca ca mới đánh bọn họ, Mao tiểu hạc bĩu môi thế nàng ca ca biện giải, nàng nói chính là thật sự. Phương Thuận hắn nương chất vấn Phương Thuận cắn cắn môi. Gật gật đầu, nhà ta tiểu mau đánh nhau là không đúng. Nhưng là, ai có thể chịu đựng người khác ở chính mình trước mặt mắng chính mình tỉ tỉ như vậy khó nghe nói. Mà hái tử lại là ở nơi nào nghe tới những lời này đó. Ta tưởng cấp vị hẳn là so với ta rõ ràng đi. Lưu Thị một phen lời nói không vội không táo, nói mịt mờ, nhưng là lại nói các nàng ba người trên mặt ửng hồng. Ngụ ý chính là những lời này đó là gia trưởng nói hài tử nghe. Sau đó hài tử lại truyền cho tiểu mau nghe, này nhãi danh. Cũng không biết từ nào nghe tới những cái đó nói tiểu ngư nói. Thật là tức chết ta. núi lớn hắn nương hướng tới núi lớn quát, nhãi danh, còn không hướng hồi lăn, nghe một ít lung tung rối loạn nói, xem ta trở về không lột da của ngươi, nàng nói liền hùng hùng hổ hổ mà lôi kéo núi lớn ra sân. Phương Thuận nàng nương cũng là liền đẩy mang xô đẩy đem Phương Nhân Tiện ra sân, tiểu ngư. Ta thay ta ra Vĩnh Nhi cùng ngươi xin lỗi, tiểu hài tử lời nói, ngươi đừng quên trong lòng đi, Vương Thẩm, hài tử nói ta nhưng không nghe thấy, Mao tiểu ngư hơi hơi mỉm cười. Ngữ khí không nóng không lạnh, Vương Vĩnh hắn nương lập tức minh bạch Mao tiểu ngư ý tứ. Đúng vậy, tiểu Mao, ngươi cùng Vĩnh Nhi từ nhỏ chơi đến đại. Hắn nói vậy nói, ngươi nhưng đừng để trong lòng, Mao tiểu Mao nổi nóng đâu. Cũng không nói lời nào, Lưu Thị thấy nàng dù sao cũng là ở xin lỗi. Lượng ở một bên cũng man xấu hổ. Vương muội tử, tiểu hài tử không có phân biệt thị phi năng lực. Gia trưởng đến nhiều chú ý chính mình lời nói việc làm mới là. Ngài nếu là không có việc gì nói, liền mời trở về đi, Vương Vĩnh hắn nương gật gật đầu. Mang theo Vương Vĩnh ra sân, thật là mất mặt, khí rào rạt tới, chạy chối chết, những người này, hảo không thú vị, một bên Hạ Mị xem xong diễn. Duỗi tới cái lười eo, bình luận, lời nói và việc làm đều mẫu mực, rõ ràng là chính mình làm không tốt, thích bàn lộng thị phi, hiện tại lại ăn vạ hài tử trên người, dám khua môi múa mép, không dám thừa nhận. Cũng là đủ không thú vị, Mao tiểu ngư nhìn bọn họ bóng dáng. Buồn bã nói, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.